Thanh Ca Chi giận nhưng, chương 15, yêu thích chủng điền 2, góc truyện audio.com, từ bánh bao từ ngày ấy ở ngự hoa viên gặp thái tử ra sau. Liền nhiều ngày không thấy, tuy rằng bên tai thường thường có người bát quái nói về mấy chuyện của thái tử cùng hoàng đế. Nhưng nghe vẫn chỉ là nghe, là người từng tham dự cửu long tranh đoạt, cũng là người giành được thắng lợi cuối cùng, ung chính ra tương lai. Thật sâu hiểu được, nếu một giây có người nói Thái Dương là đỏ, giây tiếp theo Thái Dương khẳng định là hắc. Ở hậu cung, lời đồn chỉ dành cho kẻ thông minh sẽ lại thúc đẩy lời đồn thêm lớn. Cho nên, từ bánh bao thản nhiên nghe xong, yên lặng nhớ kỹ, với hắn mà nói, phải hưởng thụ thương yêu của ngạch nương sau nhiều năm xa cách mới là chính yếu. Nhưng, trong lòng từ bánh bao kỳ thật vẫn thầm nghĩ. Bởi vì, lúc này, trong bụng ngạch nương không phải hẳn là một cái bánh bao đệ đệ hắn. Lục A Ca sao, nhưng vì sao bây giờ còn chưa có tin tức chứ? Hơn nữa Hoàng A Mã gần đây đều có dấu hiệu lãnh đạm với Vĩnh Hòa Cung. Tuy rằng ngạch nương được phong làm phi, hơn nữa thời gian trước bị lãnh đạm cũng là sự thật. Hoàn hảo ngạch nương từ trước đến nay không để ý lắm. Chỉ là toàn tâm toàn ý quan ái mình thôi. Vì thế, hôm nay, khi hắn đến ngự hoa viên tản bộ, nhìn thấy mặt thân ảnh màu lam nhạt kia. Sau khi trầm ngâm, hắn tiến lên chào, có chút nghi hoặc xem có phải ở đời trước màu ám hoàng là màu đại biểu cho thân phận thái tử không? Từ bánh bao nhớ rõ, ở một đời trước, thái tử điện hạ thích nhất màu ám hoàng, nhìn thái tử ra trước mắt cười yếu ớt. Cùng sử dụng ánh mắt thú thú vị vị cao thấp đánh giá mình. Từ bánh bao bỗng nhiên cảm thấy có chút không rét mà run. Tiểu tứ, gần đây hảo không? Thái tử ra cười tủm tỉm, ra hiệu từ bánh bao ngồi xuống đối diện mình. Hôm nay sao lại rảnh rỗi mà đến ngự hoa viên tản bộ nha? Đúng rồi, ra hôm kia kêu tiểu thuận tử đưa câu đố qua. Ngươi xem chưa, câu đó này hắc hắc. Câu đó kia chính là thứ chân quý mà hắn mất một phen công phu tìm kiếm sắp xếp mới tìm ra a. Vừa nói đến câu đố, từ bánh bao bất đắc dĩ cùng rối rắm. Thái tử ca ca, cái kia, đình chỉ, tiểu tứ nha, về sau kêu ra là nhị ca đi. Thái tử ra cười tủm tỉm nói, nội tâm từ bánh bao có chút rối rắm. Vị này thực sự là thái tử cũng không phải thái tử nha. Đúng rồi, tiểu tứ, ra đưa cho ngươi câu đố, có đoán được không? Thái tử ra trong nháy mắt liền hỏi. Từ bánh bao tưởng tượng đến câu đố này, liền khó hiểu đầy mặt, đứng lên, cung kính hỏi đệ đệ xin hỏi ca ca, làm sao để đem tan băng với tốc độ nhanh nhất, đem băng biến thành nước? Thái tử ra cười hắc hắc, quay đầu đối tiểu thuận tử phân phó nói lấy cho ra giấy bút đến đây. Giấy bút rất nhanh được lấy tới. Thái tử ra vòng vèo hai nét bút, ngẩng đầu đối tư bánh bao mỉm cười tiểu tứ. Ngươi xem, băng này không phải biến thành nước sao? Từ tư bánh bao nhìn qua, vừa thấy, nhất thời hắc tuyến, chỉ thấy thái tử đem một chữ băng trừ đi hai điểm. Đệ đệ tái xin hỏi ca ca, cái gì không cần dụng khí lực mà đánh được? Tư bánh bao nghiến răng nghiến lợi hỏi, đánh cái ngáp, nói xong, thái tử ra rất hợp với tình hình. Đánh cái ngáp thật to, đệ đệ tái xin hỏi ca ca, ngươi có thể làm, ta có thể làm, tất cả mọi người đều có thể làm, một người có thể làm, hai người không thể cùng nhau làm, là làm cái gì vậy? Nằm mộng, thái tử ra cười tủm tỉm trả lời, đệ đệ tái xin hỏi ca ca, chuyện gì mỗi người mỗi ngày đều phải làm, ngủ, thái tử ra chuyển bút lông, một chút mực dính ở tay áo hắn, đệ đệ tái xin hỏi ca ca. Người nào thủy chung không dám tắm rửa, tượng đất, thái tử ra nhàm chán lấy ngón tay nghịch ngợm, đệ đệ tái xin hỏi ca ca, đường gì không thể tránh nhất. Hoan ra ngõ hẹp, thái tử ra có chút buồn ngủ, nhu nhu mắt, đây là đáp án mà tối hôm qua hắn trầm tư suy nghĩ mãi cũng không ra sao. Đây là thứ hắn hao hết tâm tư, nghĩ rằng thái tử ra giao đề ra là có thâm ý sao. Từ bánh bao hiện tại cơ hồ có thể xác định 100%. Thái tử gia vừa mới thân tình nhàm chán đứng ở trước mặt hắn. Hiện tại lại nhất phải ung dung hoa quý. cười đến Mặc Niệm Thanh nhã không phải thái tử gia. Đệ đệ tái xin hỏi ca ca. Từ Bánh Bao vẻ mặt nghiêm túc, ngươi hỏi, thái tử gia tựa hồ có chút tinh thần, cười tủm tỉm tiếp nhận bát trà Bích Châu đưa qua, uống một ngụm liền cạn. Đệ đệ không rõ, mấy thứ này tựa hồ có chút không thích hợp với thái tử ca ca. Từ Bánh Bao có chút uyển chuyển nhắc nhở với ý tứ mê muội mất cả ý chí. Yêu, rốt cục nói a, thái tử gia cười tủm tỉm buông bát trà. Đứng lên tiểu tử a, đệ đệ ở, ngươi biết không? Trên đời này không có hai phiến lá cây giống nhau. Có đôi khi, một vài vấn đề cũng không nhất định chỉ có một loại biện pháp giải quyết. Thái tử gia chậm rãi nói, đi đến trước mặt Từ Bánh Bao. Nhìn Từ Bánh Bao có chút đăm chiêu, vui mừng cười, chuyển mở lời đề tiểu tứ, có khi ngẫm lại mấy vấn đề sẽ thấy nó cũng rất hảo ngoạn đó. Tốt lắm, ngươi tự chơi ở đây đi, ra đi trước, thái tử ra xoay người, quy phất ống tay áo, có chút tiêu sái, tiểu tứ, trên đời này không có hai phiến lá cây giống nhau, có vài vấn đề không chỉ một đáp án, cho nên... Huynh đệ chúng ta năm đó làm ầm ĩ cũng không nhất định làm ra kết quả người sống ta chết mới có thể giải quyết. Đặc biệt ngươi cùng tiểu bát, trở lại Thừa Kiền Cung, tiếp nhận thánh chỉ do Cố Hỷ Công Công truyền đạt sau. Thái tử gia liền vẫy lui thái giám cung nữ, chỉ để lại tiểu thuận từ tiểu tốt tử cùng Bích Châu. Tiếp nhận bát trà Bích Châu đưa qua, hắn thuận tay đặt ở một bên. Liền lăng lăng cầm lấy thánh chỉ đến xuất thần, hôm qua khi nam nhân kia rời đi, hắn liền cảm thấy kỳ quái, người đa nghi như thế ngay cả dò hỏi cùng không có. Chỉ là, đạo thánh chỉ hôm nay là có ý gì? Đây là quyết định của nam nhân đa nghi kia, để cho mình tiến đến Vân An Thúc Công. Thúc Công, Tắc Ngạch Đồ, Thúc Công của hắn, người luôn ủng hộ hắn, một trong năm đại học sĩ của Khang Hy. Người chính gốc dân tộc Bát Kỳ, con trai của khai quốc công thần Tác Nhi, người thừa kế đầu tiên, thúc phụ của Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu, lần lượt là quốc sử viện đại học sĩ Bảo Hòa Điện, đại thần chuyên thảo luận chính sự, tả hữu nội đại thần nhất đẳng chức, người giúp đỡ tóm gọn ngao bái, cuối cùng lại vì tội danh nghị luận quốc sự, kết đảng vọng hành giao cho tông nhân phủ giam cầm, rồi chết ở Vu Cấm Viện. Nắm chặt thánh chỉ trong tay, hơi hơi nhắm mắt lại, lại mở to mắt, trong lòng đã quyết định, thế này, từ trọng sinh tới nay, hắn chưa tái kiến thúc thúc, làm việc mấy ngày nay cũng vì thúc thúc mà làm, mình chỉ cần cuối cùng làm một thái tử thất sủng, mình sẽ không lại đi vào cái con đường đi, cho nên, hắn tránh cơ hội gặp thúc thúc, vốn định đợi mấy ngày nữa xong xuôi, sẽ tìm cơ hội thích hợp nhắc nhở thúc thúc. Nhưng lần này, một đạo thánh chỉ của nam nhân kia làm rối loạn kế hoạch của mình. Nắm lên thánh chỉ, nhìn nhìn, thái tử gia hừ lạnh một tiếng. Gia chết còn không sợ, còn sợ ngươi trách phạt sao? Thái tử gia tùy tay cầm thánh chỉ trong tay ném tới trên người tiểu tốt tử. Làm tiểu tốt tử luống cuống tay chân tiếp hảo thánh chỉ. Chỉ sợ vô ý một cái mà thánh chỉ rớt trên mặt đất. Kia chính là bất kính chi tội nha. Thái tử gia tiểu tốt tử khóc không ra nước mắt. Thái tử gia hồn nhiên không phát giác, chính là thản nhiên đứng lên, vỗ vỗ quần áo, gợi lên khóe miệng nhợt nhạt cười, tươi cười cực lạnh nhạt đi, bồi ra tham tác đại nhân đi. Bích Châu lúc này lại bình tĩnh tiến lên thái tử điện hạ. Nô tỳ cả gan thỉnh ngài thêm kiện quần áo rồi mới đi ra cửa. Thái tử gia nhíu mày. Có chút không kiên nhẫn Bích Châu. Bích Châu lệ lưng tròng ngẩng đầu thái tử gia thỉnh không cần khó xử nô tỳ. Tiểu thuận tử cùng tiểu tốt tử cơ hồ đồng thời quỳ xuống. Hai mắt đẫm lệ lưng tròng ngẩng đầu thỉnh thái tử gia thêm áo. Kết quả là, ba người hầu của thái tử gia cầu xin. Di ong quính quính hóa thành cái đuôi đáng thương. Nhìn ba người kia hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Lời gian dậy đến miệng lại nuốt phề hào. Thái tử gia không nói gì xoay người, khoan diện điều lệ, đây đều là lần thứ mấy. Đáng giận, từ lúc ba tên này từ từ hòa cung trở về, chẳng những linh hoạt lên, nói nhiều, ngay cả lá gan cũng phì, là chắc chắn gia không dám xử phạt bọn họ sao? Được rồi, đúng là thái tử gia từng làm Trương Anh nên cũng không có thói quen phạt người. Nhưng cũng sẽ không đại biểu không biết phạt nha. Được rồi, hắn thừa nhận, đối tiểu thuận tử cùng tiểu tốt tử và Bích Châu. Hắn, đích xác không hạ thủ được. Trong Càn Thanh Cung, đại boss ngồi ở trên tháp của Đông Noãn Các, nghe Cố Hỷ phía dưới báo cáo công tác. Hôm nay, thái tử điện hạ dùng đồ ăn sáng là một chén cháo hoa. Trên mặt Cố Hỷ công công nơm nớp lo sợ hồi báo. Trong lòng lại rứt tóc, khoan diện điều lệ, thái tử gia, ngày hôm nay sao dùng ít như thế a, xem đi. Hoàng thượng đã muốn mắng chửi người. Quả nhiên, đại boss Khang Hy để ánh mắt lạnh lùng, bán nheo lại mắt chậm nhớ rõ. Hôm kia thái tử dùng một chén đậu tương, sữa đậu nành, một cái bánh quẩy, hôm qua thái tử dùng một cái bánh bao không nhân. Cố Hỷ, chậm nhớ rõ, lúc ấy ngươi nói như thế nào nhỉ? Thái tử gia chẳng qua chỉ một ngày thôi. Một ngày mà thôi, Cố Hỷ bính một tiếng vội vàng quỳ xuống, lắp bắp mở miệng hoàng. Hoàng thượng thứ tội, Khang Hy hừ lạnh một tiếng, bực bội bỏ lại tấu chương trong tay, mang bát trà lên nói. Vương Thái Y nói thế nào? Cố Hỷ sợ hãi nhìn mắt Khang Hy, thật cẩn thận mở miệng hồi hoàng thượng. Vương Thái Y nói, thái tử điện hạ hết thảy đều hảo. Bính, Khang Hy buông bát trà trong tay thật mạnh, mạnh mẽ đứng lên, thanh âm trầm thấp ngầm có ý thức giận hết thảy đều hảo. Hết thảy đều hảo còn ăn có một chút đồ ăn như thế. Vương thủ nhân rốt cuộc có vấn trần cẩn thận không? Cố Hỷ công công thần tình khóc lóc thảm thiết, nói hoàng thượng, Vương Thái Y nói, thái tử là không muốn ăn. Kỳ thật, Vương Thái Y cũng đủ oan. Thói quen ăn cơm của thái tử gia đã sớm dưỡng thành nhiều năm. Khi hắn làm Trương Anh, mụ mụ hắn vì lừa hắn ăn nhiều một chút cũng hao hết tâm tư. Các loại thủ đoạn tiên tiến dùng cũng không ít, chính là, không có biện pháp nha. Ở đệ nhất thế khi thái tử gia ở vòng quyền cấm đã dưỡng thành như thế. Hắn gần nhất coi như cũng ăn nhiều hơn. Bởi vì bị bắt cùng boss dùng cơm, bữa tối hắn phải ăn nhiều hơn, tuy rằng hắn thực không thích ăn, tuy rằng hắn bị áp lực lớn đến mức không muốn ăn. Nhưng từ lúc lần đầu tiên, hắn không chịu dùng nhiều cơm, boss đại nhân liền trượng đánh vài tên thái giám ở tiểu trù phòng trong Thừa Kiên Cung. Hắn liền ngoan ngoãn ăn đồ ăn mà boss đại nhân gắp đến trong bát hắn. Trời đất bao la, đều là của đại boss. Cũng bởi vì lần đó, Khang Hy đế phát hiện đứa con này của mình thật sự không thích ăn. Không đúng nha, hắn nhớ rõ thái tử gia thực thích mỹ thực, chẳng lẽ là từ ám phòng lần đó. Khang Hy đế im lặng, trong lòng không rõ là áy náy cùng đau lòng, hay là vân vân. Tóm lại, Khang Hy đế bắt đầu thân thiết quan tâm tới việc ăn mặc ở đi lại của thái tử gia. Khang Hy vòng vo hai vòng, bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Xoay người lạnh lùng mở miệng chuyển ý chỉ trẫm, sai ngự thiện phòng làm điểm tâm nhiều hơn, phải làm cực ngon, nếu thái tử gia mỗi ngày đều cứ ăn như thế thì kêu bọn họ xách đầu tới gặp trẫm. Hết chương.